Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Bảy thầy, chương 21 tiếp theo. Tiêu Dương đem hai người Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân giới thiệu cho Hà Nhận Giang. Không đợi Hà Nhận Giang cùng Tiêu Dương hàn huyên xong, Hà Khai Phục đã đứng lên kéo Hà Nhận Giang bước đi trước rất vội vàng. Tiêu Dương, em đón tiếp bạn học của em đi à? Hắc ca, anh vội thì đi đi, không cần quản em. Vệ Văn Bân tới trước mặt của Tiêu Dương thấp giọng nói, tôi sao cứ có cảm giác Yến Phi rất kỳ quái. Tiêu Dương cười xì một tiếng, cậu không phải đã nói rằng cậu ấy bị người ngoài hành tinh nhập vào sao, còn sợ à? Vệ Văn Bân như gặp quỷ, hướng cậu trừng mắt. Cái đệt, cậu đừng làm tôi sợ à? Hà Khai Phục đem Hà Nhận Giang túm vào trong văn phòng, khóa cửa lại. Gã liền trực tiếp hỏi, Yến Phi kia là làm sao? Hà Nhận Giang có chút giật mình hỏi, anh gặp qua cậu ta rồi? Hà Khai Phục phiền toái cào bới cái đầu nói, tiểu tử kia trên người tràn ngập kỳ quái, em có biết vừa rồi cậu ta gọi cái gì không? Cậu ta cư nhiên lại gọi cơm cà ri vàng thịt heo cùng với thiết qua nầm. Cái gì? Hà Nhận Giang thanh âm trực tiếp tăng vọt. Hà Khai Phục lấy ra một điếu thuốc châm, mãnh liệt rít gào rồi phun ra vài ngụm khói nói, anh hỏi vì sao cậu ta lại tới quán Ba Ô Nhà, em đoán xem cậu ta trả lời thế nào. Hà Nhận Giang ngơ ngác lắc đầu, cậu ta con mẹ nó nói rằng cửa của quán ba trông đẹp mắt. Hà Nhận Giang thở dốc kinh ngạc, đột nhiên vươn tay qua nắm lấy tay anh họ của mình, thanh âm phát run, hai tay run run nói, cậu ta ngày đầu tiên tới phỏng vấn nhận việc đã hát bài It's My Life. Thuốc lá ở trên tay của Hà Khai Phục rơi xuống trên mặt đất. Hai anh em Hà Khai Phục cùng với Hà Nhận Giang sau khi rời đi liền không lộ diện nữa. Yến Phi một bộ không có việc gì, cùng với ba người Tiêu Dương ăn xong bữa tối, sau đó đứng dậy rời đi. Nhạc Công vẫn còn đang đợi hắn để cùng luyện tập. Mãi cho đến gần 8 giờ, người trong quán ba nhiều lên. Hà Khai Phục cùng với Hà Nhận Giang mới từ trong văn phòng đi ra. Ngọn đèn trong quán ba đã tắt, chỉ còn lại duy nhất một ngọn đèn đang chiếu sáng ở trên sân khấu. Hà Khai Phục cùng với Hà Nhận Giang ở trước quầy ba ngồi xuống. Hai người yêu cầu hai ly rượu mạnh. Nhạc Công lên trên sân khấu đúng 8 giờ. Nhạc Công chuẩn bị sắp xếp cùng điều chỉnh nhạc cụ. Một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu trắng, quần bò bạc màu cùng với đôi giày thể thao cũ đi lên trên sân khấu. Ngồi ở vị trí ca sĩ tại chính giữa trung tâm, mặt hướng microphone. Hắn một chân dẫm lên sàn nhà, một chân dẫm ở kim loại dưới ghế. Tư thế cực kỳ tùy ý. Hắn thực trẻ tuổi, dung mạo ngây ngô của sinh viên, nhưng chỉ cần hắn tùy ý ngồi xuống như vậy lại mang tới một phong tư khác hẳn. Nội liễm, trầm ổn, thành thục, trầm tĩnh, mâu thuẫn như vậy. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu cũng cứng họng trừng mắt người kia, không thể tin được người kia chính là bạn cùng phòng của mình. Áo sơ mi người kia được mở ra ba nút áo, thân thể nguyên bản có chút gần. Ở dưới ánh đèn, lộ ra bộ ngực thế nhưng có vẻ rất gợi cảm. Sau quầy ba, bartender AB huýt sáo vài cái, một bên vừa điều chế rượu, một bên lại nhìn người đang ca hát ở trên sân khấu kia. Nhóm dục nữ trong quán ba đêm nay nhất định là đang dục hỏa bốc người. Hà Khai Phục cùng với Hà Nhận Giang không để ý đến y, hai người đều đang nhìn chằm chằm về người đang ở trên sân khấu kia. Yến Phi mỉm cười hướng về những vị khách chân chính đang ngồi ở dưới sân khấu, bộ dáng không rõ chìm bên trong ánh đèn hôn ám, cầm lấy microphone. Đêm nay tôi thật cao hứng. Yến Phi thanh âm lộ ra tự tin, lại mang theo vài phần nhu hòa. Thông qua microphone truyền tới bên tai mỗi người tại đây. Hắn hướng chỗ mà Tiêu Dương bọn họ đang ngồi nhìn qua nói, đêm nay bạn học của tôi, bạn cùng phòng tốt của tôi đã tới đây để cổ vũ cho tôi. Tôi thật sự rất cao hứng. Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu không khỏi ngồi ngay ngắn trong lòng chấn động. Vô luận trước kia chúng ta có gì không thoải mái, vô luận trước kia cuộc đời của tôi có bao nhiêu buồn khổ, giờ khắc này tôi thật sự may mắn. May mắn bản thân vẫn có thể ngồi tại nơi này. May mắn tôi vẫn còn có thể nghe được bọn họ gọi tôi một tiếng Yến Phi. Bài hát đêm nay tôi tặng cho nhóm bạn tốt của mình, Shining Fan, cảm ơn. Âm nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng mang theo từng nhịp điệu mà nhạc công tạo ra, tiếng ca vọng lên. Hạ Khai Phục dụ tàn thuốc trong tay, uống một ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi người trên sân khấu. Đối với Hà Nhuận Giang nói, anh sẽ điều tra rõ xem cậu ta rốt cuộc là ai, có mục đích gì. Anh có hay không muốn nói cho Nhạc Thiếu bọn họ? Hà Khai Phục lập tức nhíu mày, nhìn bộ dạng của Yến Phi không có nửa điểm giống với người kia, nhưng cảm giác lại cơ hồ thập phần tương tự, gã do dự. Hồi lâu sau, Hà Khai Phục nói, trước đừng nói gì cho bọn họ. Nếu Yến Phi này cố tình tiếp cận chúng ta, đem cậu ta giao cho Nhạc Thiếu bọn họ thì không sao cả. Nhưng nếu như cậu ta không phải, anh không muốn bị trung phong ở dưới mặt đất mắng chửi. Nghĩ tới Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu sẽ đối đãi với người giống trung phong này như thế nào? Hà Nhận Giang nuốt thanh âm xuống. Em biết rồi. Lấy tính cách của Yến Phi, nếu như bị bọn họ nhìn chằm chằm, chỉ sợ kết thúc sẽ không phải là việc tốt. Chương 22. Đêm nay, thẳng cho tới khi Yến Phi tan tầm, cũng không cùng Hà Khai Phục chạm mặt thêm lần nào nữa. Có Tiêu Dương bên cạnh, Yến Phi cũng không cảm thấy buồn bã. Hắn biết bản thân mình đã làm cho Hà Khai Phục chú ý tới, cũng không phải chưa từng nghĩ qua sẽ chủ động nói cho đối phương biết bản thân gã là ai. Nhưng mà dù sao cũng đã 5 năm, nếu thời điểm hắn sống lại trùng với 1 năm hắn tự sát kia, hắn nhất định sẽ đi tìm bọn họ, nói cho bọn họ biết hắn đã sống lại. Nhưng 5 năm trôi qua, hắn không thể tùy tiện đi tìm bọn họ. Điều đó chỉ khiến cho đối phương nảy sinh hoài nghi. Không bằng để cho bọn họ tự bản thân phát hiện, sau đó hắn lại thừa nhận. Đây là phương pháp tốt nhất, giống như với Tiêu Dương vậy. Khách nhân đều gấp gáp vào trong thời gian Yến Phi chuẩn bị hát xong khúc ca cuối cùng, đưa tiền bao cho hắn. Thẻ phiếu được chế tạo trông rất được, để tiền vào bên trong cũng không hề có chút tục khí. Yến Phi thời điểm ở trên sân khấu tuyên bố hát khúc hát cuối cùng, khách nhân thích hắn liền đem thẻ phiếu giao cho nhân viên tạp vụ, rồi nhân viên tạp vụ sẽ đem những thẻ phiếu này đặt ở chiếc giỏ bên cạnh sân khấu. Chờ tới khi Yến Phi hát xong, hắn cảm ơn tất cả các khách nhân, rồi mới kính những vị khách nhân một ly rượu. Cuối cùng, hắn cầm theo giỏ rời đi. Công tác của đêm nay kết thúc. Về Văn Bân cùng với Tiêu Bách Châu đã khẳng định Yến Phi là người ngoài hành tinh nhập vào người. Trước kia, Yến Phi tuyệt đối sẽ không ca hát, lại càng không ở trong trường hợp như thế này, thong dong nhàn hạ biểu diễn. Về Văn Bân cùng với Tiêu Bách Châu là bạn học, cũng là bạn cùng phòng ký túc xá của Yến Phi. Bọn họ đưa tiền bo cho Yến Phi sẽ không cao hứng, còn không bằng mời Yến Phi đi ăn một bữa cơm. Về Văn Bân lấy tiền ra, cùng với Tiêu Bách Chu góp tiền lại. Trở lại hậu trường đổi xong quần áo, Yến Phi từ trong chiếc ví nhỏ lấy ra 300 đồng đưa cho Nhạc Công. Không có Nhạc Công, biểu diễn của hắn sẽ bị suy giảm. Đây là tiền mà hắn nên đưa. Hai vị Nhạc Công A Phàm cùng với Tiểu Quyền cũng không có cùng hắn khách khí. Bọn họ thực thích tính cách hào sảng cùng với không bộ của Yến Phi. Yến Phi này mỗi lần ca hát đều thuận lợi như vậy, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu. Mọi người cùng đều có tiền thì mới có thể vui vẻ, hòa khí với nhau. Đã sau một đêm công tác, Yến Phi mặc lên chiếc áo bông không đủ dày, chào tạm biệt nhân viên tạp vụ, cùng với Tiêu Dương bọn họ quay trở về trường học. Tiêu Dương tìm người đưa bọn họ trở về. Yến Phi vừa lên xe, liền mệt tới mức không muốn nói chuyện. Ánh mắt chíp lại buồn ngủ, ngồi ở ghế phó lái. Tiêu Dương từ trong kính hậu nhìn về phía người ngồi đằng sau, rất đau lòng. Đêm nay, nhìn Yến Phi ca hát ở trên sân khấu, nhìn những người khách nhân đưa tiền bo cho hắn, tâm của Tiêu Dương giống như bị ai cầm dao đâm mấy nhát. Có vài lần cậu nhịn không được, nghĩ muốn gọi điện cho anh trai. Chỉ là tưởng tượng tới nam nhân cùng với trung phong có gương mặt tương tự kia, cậu cũng không dám gọi. Cậu rất sợ phản ứng của Yến Phi sau khi biết được chuyện kia. Trên đường trở về, Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân cũng phán lệ trầm mặc. Bọn họ nhìn thấy được Yến Phi vất vả, biết được hắn vất vả kiếm tiền. Vệ Văn Bân cảm thấy bản thân quả thực không phải là người. trước kia đối với Yến Phi như vậy, nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ Yến Phi không phải là người thích bị người khác thương hại. Muốn trở thành bằng hữu của hắn, nhất định phải tôn trọng hắn. Trở lại ký túc xá, Yến Phi chuyện đầu tiên làm chính là quét dọn. Ba người khác muốn hỗ trợ, Yến Phi đuổi ra đi rửa mặt. Đợi tới khi ba người rửa mặt xong, Yến Phi cũng thu dọn xong rồi. Buổi sáng ngày hôm qua trước khi xuất phát, hắn đã chuẩn bị sẵn nước nóng, giờ vẫn còn nhiệt. Yến Phi vọt đi tắm, tẩy rửa một phen mệt mỏi cả ngày, thoải mái nằm lên giường đi ngủ. Đêm nay, trừ bỏ Yến Phi, ai cũng không ngủ nổi. Cuộc sống vẫn bận bịu như cũ, nháy mắt lại tới cuối tuần. Trong một tuần này, Yến Phi bất chi bất giác cảm nhận được nam sinh nữ sinh trong lớp nhỏ giọng thì thầm sau lưng hắn. Còn đối với hắn bất hòa, nhất là thời điểm hắn đi cùng với Tiêu Dương, đi chung với nhau, Trung Quỳ sẽ cảm nhận được mấy tầm mắt bất thường. Đối mặt với tâm tư lặp đi lặp lại của đám người trẻ tuổi, Yến Phi không rảnh rỗi để phản ứng. Thứ năm, Hà Khai Phục tới. Thứ sáu, gã cũng tới. Mãi cho tới buổi tối cuối tuần, Hà Khai Phục liên tục kiên trì 4 ngày liên tiếp đúng 8 giờ tối đến quán bà. Yến Phi không hề chủ động tiếp cận, Hà Khai Phục cũng không cùng hắn nói qua một câu. Mỗi lần đều là ngồi trước quán bà, một bên uống rượu, một bên nghe hắn khác. Hát xong, Yến Phi trở lại trường học, Hà Khai Phục nhìn hắn rời đi. Hà Khai Phục mỗi đêm đều tới, Tiêu Dương cũng mỗi ngày đều tới. Cậu cũng không ngồi chung với Hà Khai Phục, tìm một gian phòng hai người trang nhã, gọi một bình rượu cùng một ít đồ ăn vặt, im lặng nghe Yến Phi ca hát. Nếu không trở về nhà, thì cậu sẽ cùng Yến Phi quay về trường học. Tình trạng này liên tục diễn ra trong 2 tuần. Yến Phi ở trong quán bar cũng hát tròn 1 tháng. Khấu trừ 3.000 đồng trước kia đã tạm ứng cho hắn, Hà Nhuận Giang lại đưa thêm cho Yến Phi 3.000 đồng, không hề trừ tiền lương của hắn, mà hắn đã xin phép nghỉ. Tính thêm số lượng tiền bò, Yến Phi tháng này thu vào tới gần 1 vạn. Hắn thật vừa lòng. Sắp tới cuối tháng 11, Yến Phi lĩnh lương xong, liền tính toán mời ba đứa nhỏ trong ký túc xá cùng hắn đi ăn một bữa cơm. Chuyện vẽ tranh trước mắt, hắn không hề lo lắng. Tần Chữ hàng năm cứ tới cuối năm sẽ bay về Mỹ, phải sau khi qua Tết âm lịch mới có thể trở về. Hắn tính toán nghỉ đông sẽ vẽ tranh, tờ Tần Chữ trở lại, vừa lúc hắn có thể hoàn thành tác phẩm. Hắn tin tưởng Tần Chữ có thể cho hắn một cái giá hài lòng. Yến Phi từ trong văn phòng của Hà Nhận Giang cầm tiền lương đi ra ngoài. Yến Phi bị người gọi lại, nhìn thấy người nọ, hắn không khỏi lộ ra tươi cười. Ông chủ. Hà Khai Phục vẻ mặt hiền lành nói, cậu là bằng hữu của Tiểu Dương, cứ gọi tôi là Hắc Ca giống em ấy đi. Yến Phi ở trong lòng bĩu môi, muốn hắn gọi là anh. Người này nghĩ thật hay. Cái biệt danh Hắc Ca này nguyên nhân cũng bởi vì Trung Phong. Hà Khai Phục da màu đen, Trung Phong Trung Quy gọi hắn là Lão Hắc. Do thời gian gọi quá dài, Lão Hắc ngược lại trở thành tên của Hà Khai Phục. Hắc Ca cũng bởi vậy mà xuất hiện. Giờ nói xem, hiện giờ làm sao Yến Phi có thể gọi gã một tiếng Anh cơ chứ? Yến Phi đi qua, nói, vẫn là gọi ông chủ đi, tôi thích công tư rõ ràng. Hà Khai Phục thần sắc khó lường nhìn Yến Phi một lát rồi mới cười nói, tùy tiện đi, vậy không ngại ngùng thì cùng nhau uống một ly. Yến Phi chớp mắt, ông chủ mời. Hà Khai Phục xoay người hướng phương hướng quần ba đi mà đi, nói, cậu gọi tôi một tiếng ông chủ, đương nhiên là tôi mời. Yến Phi giật giật áo bông mà Tiểu Dương mua cho hắn, đi theo Hà Khai Phục. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Dương mua cho hắn rất nhiều đồ vật này nọ, quần áo, giày dép, rồi di động, máy tính bảng gì đó, liền ngay cả máy tính xách tay cũng mua cho hắn. Chỉ cần Tiêu Dương cảm thấy Yến Phi sẽ dùng tới thì đều sẽ mua rồi đem về ký túc xá cho hắn. Không gian trong ký túc xá có hạn, Yến Phi cũng cho rằng đã đủ. Tiêu Dương lúc này mới vô cùng không muốn mà ngừng tay. Yến Phi không cự tuyệt đồ mà Tiêu Dương mua cho. Người khác nghĩ sao thì hắn không quản được nhiều, nhưng đây là một phần tâm ý của em trai đối với hắn. Hắn sẽ không từ chối. Chủ yếu chính là hắn sẽ nhận hắn nhận sẽ khiến cho trong lòng của Tiêu Dương được dễ chịu hơn một chút. Hôm nay là chủ nhật, buổi tối Yến Phi sẽ ca hát, nhưng mà thời gian còn sớm. Hà Khai Phục ngồi xuống sau hắn hỏi, uống cái gì? Yến Phi chở mình xem menu rượu nói, một ly băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hà Khai Phục ngón tay rung động hướng bartender AB ra hiệu rồi mới nói, cũng cho tôi một ly. Yến Phi cởi áo bông ra đặt ở trên chiếc ghế, phẩy tay áo. Hà Khai Phục rất muốn hút thuốc, nhưng khi lấy ra một điếu, gã lại chỉ kẹp ở trên tay mà không hề động. Yến Phi nhìn gã một cái, cười nói, muốn hút thì cứ hút đi, tôi cũng sẽ hút thuốc, chỉ là không thích. Hà Khai Phục ngón tay lại ngừng lại một chút, lấy ra một điếu thuốc, đang muốn lấy bật lửa, bàn tay đã vươn tới trước mặt của gã, cầm lấy cái bật lửa lên. Yến Phi mở ra nắp của bật lửa, đánh ra lửa. Hà Khai Phục thật sâu nhìn hắn, dựa sát vào. Thuốc lá được châm lửa, Yến Phi đóng nắp bật lửa lại. Hà Khai Phục rút hai điếu thuốc ra, mở miệng. Nói ý đồ của cậu đi. Yến Phi trong lòng đau đớn, hắn nhìn về phía bartender AB đang điều chế rượu, không lên tiếng. Hà Khai Phục tiếp tục hút thuốc, cũng nhìn AB nói, tôi đây bị chập điện rồi mới đi hỏi Tiểu Dương. Em ấy còn nói em ấy không cảm thấy gì cả. Tôi biết Tiểu Dương không nói thật. Tôi còn có thể phát hiện ra em ấy ở cùng một chỗ với cậu. Làm sao có thể không phát hiện? Theo như tôi được biết, Tiểu Dương mua cho cậu rất nhiều đồ vật này nọ. Yến Phi một tay đặt dưới cằm, vẫn như cũ không lên tiếng. Hà Khai Phục đáy mắt phong vân bắt đầu nổi lên. Cậu rất giống một lão bằng hữu của tôi. Không phải là lớn lên trông giống nhau, mà là hành vi, cử chỉ, thần thái, mỗi một phương diện đều rất giống. Có thể nói cậu bắt chước vô cùng giống. Ánh mắt của Yến Phi lạnh đi. Người kia đã chết. Thanh âm của Hà Khai Phục ám ắt vài phần, là chết vì tự sát, đã chết 5 năm. Yến Phi vẫn không nhúc nhích nhìn AB. 5 năm này tôi đã gặp qua rất nhiều người, hoặc ít hoặc nhiều cùng người kia có chút tương tự, nhưng cậu là giống nhất. Thì sao? Ánh mắt của Yến Phi chuyển tới trên người của Hà Khai Phục, mang theo cơn tức giận không áp chế. Anh cảm thấy là tôi đang cố ý trêu chọc Tiểu Dương, Tiêu Dương, rồi để được các người chú ý tới. Hà Khai Phục cũng chuyển tầm mắt, ánh mắt sắc bén. Chẳng lẽ không đúng sao? Sự xuất hiện của cậu rất tận lực. Biểu hiện của cậu không thể không làm cho tôi hoài nghi ý đồ mà cậu đang rắp tâm. Tiểu Dương không phải đã đối với cậu thật lòng như muốn móc tim móc ruột ra sao? Gã cao thấp đánh giá một thân trang phục của Yến Phi. Tiểu Dương gần đây ở trên người cậu tốn không ít tiền đi. Tôi nghĩ cậu nhất định cũng biết tới anh trai của Tiểu Dương đối với người kia rất để ý. Tôi không thể không lớn gan lớn mật mà suy nghĩ, mục đích cuối cùng của cậu là nhằm vào anh trai của Tiểu Dương. Yến Phi một quyền nện ở trên quầy bar. Hà Khai Phục bị ánh mắt của hắn đâm tới khiến cho phát run. AB không yên nhìn hai người, rượu y đã điều chế xong rồi. Yến Phi hướng AB vươn tay. AB do dự 2 giây, vẫn đem ly băng hỏa lưỡng trọng thiền đưa cho hắn. Mặt hướng của Hà Khai Phục, hai mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của gã. Yến Phi ngửa đầu, một ngụm liền đem toàn bộ chất lỏng màu lam nhạt trong chiếc ly kia uống vào trong miệng, rồi mới thong thả nuốt xuống. Đem chiếc ly đặt ở trên quầy bar, thanh âm va chạm của chiếc ly vào quầy bar ở trong màng tai Hà Khai Phục tựa như được phóng đại lên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, trước hỏa sau băng. Thời điểm uống nhất định phải một hơi đổ vào trong miệng, sau đó mới từ từ một chút một chậm chậm nuốt xuống. Lĩnh hội băng cùng hỏa hòa quyện vào nhau, từ bên trong khoang miệng nuốt thực quản, rồi chậm chậm tiến vào trong dạ dày. Nuốt xuống từng ngụm cuối cùng, Yến Phi đối với Hà Khai Phục chậm rãi phun ra một hơi mùi rượu, rồi mới hạ ghế, lạnh lùng, giận dữ nói, nếu không phải trước mắt tôi vẫn còn đang làm thuê ở đây, ly rượu vừa rồi tôi thực sự rất vui vẻ đem nó hắt vào trên mặt của anh. Cầm lấy áo bông, không thèm nhìn Hà Khai Phục, Yến Phi đi về phía hậu trường để chuẩn bị cho công tác tối nay. Hàm răng của hắn đều bởi vì đau lòng mà chưa xót. Hà Khai Phục vẫn nhìn cho tới khi không thấy hắn nữa. Lúc này mới nhận lấy ly băng hỏa lưỡng trọng thiên của mình. Đem lại cốc tài mà từ sau khi Trung Phong mất đi, gã vẫn chưa từng uống tiếp, trực tiếp tống xuống bụng. Buông ly rượu, Hà Khai Phục đi vào văn phòng của Hà Nhật Giang. Gã vừa tiến vào, Hà Nhật Giang liền hỏi, sao vậy? Hà Khai Phục ở trước mặt y ngồi xuống, sắc bén ban nãy quét qua, cười khổ nói, anh chọc vào cậu ta rồi, nếu cậu ta không phải là đang diễn trò, như vậy phỏng chừng cậu ta đã kéo anh vào trong sổ đen. Che đầu, Hà Khai Phục thống khổ nói, giống, thật con mẹ nó rất giống, cậu ta muốn băng hỏa lưỡng trọng thiên, để cậu ta, con mẹ nó muốn băng hỏa lưỡng trọng thiên. Anh, Hà Nhận Giang dùng sức bắt lấy cánh tay của anh trai, đã không biết nên phản ứng ra sao. Hà Nhận Giang ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng. Cậu ta vừa rồi uống rượu, động tác cùng tư thế đều giống với tên kia như đúc, giống như là bắt được trong cọc gỗ cuối cùng. Hà Nhận Giang, Hà Khai Phục gắt gao bắt lấy bả vai của Hà Nhận Giang. Liền ngay cả ánh mắt muốn giết người cùng với tên kia giống y như đúc. Em nói cho anh biết đi, con mẹ nó, cậu ta rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Hà Nhận Giang cắn cắn miệng nói, anh, em cũng rất muốn biết, em quan sát cậu ta lâu như vậy, càng quan sát thì lại càng cảm thấy rất giống. Anh, cậu ta cũng từng tự sát qua, theo em điều tra, sau khi cậu ta tự sát cùng với trước khi tự sát hoàn toàn là hai người khác nhau. Cậu ta là một đứa nhỏ từ nông thôn sơn cốc nghèo khổ sinh ra, làm sao có thể hát được tiếng Anh, làm sao có thể lên sân khấu biểu diễn. Tính cách của một người không có khả năng trước sau khác nhau nhiều như vậy, nhất định cùng với chuyện cậu ta tự sát có quan hệ. Em nói là cậu ta không phải là một người. Hà Khai Phục chỉ cảm thấy đầu nổ tung. Hà Nhận Giang nhíu mày, em không biết, cậu ta quả thực là Yến Phi, chỉ là cậu ta trước và sau khi tự sát hoàn toàn là hai người khác. Hơn nữa, cậu ta tự sát xong, sau khi trở về trường học, em cũng không tra ra được là cậu ta có tiếp xúc qua với bất cứ ai khả nghi không. Cậu ta ở trong trường học đều là ở tại ký túc xá, phòng học và thư viện, sau đó thì ở chung một chỗ với Dương Thiếu Gia. Gần đây, trên cơ bản cũng đều đi chung với Dương Thiếu Gia. Khả năng cậu ta bị người nào đó sai xử là rất nhỏ, nhưng mà cũng có thể do cậu ta che giấu quá lâu, người của chúng ta tra không ra. Hà Khai Phục buông ra đầu vai đã hành lên vết bầm của Hà Nhận Giang, cắn răng nói, anh sẽ điều tra rõ ràng, em phải người trông chừng cẩn thận chặt chẽ cậu ta, để cho anh điều tra ra, anh muốn xem cậu ta rốt cuộc là ai, rốt cuộc muốn cái gì. Được. Biểu diễn buổi tối, biểu hiện của Yến Phi thực bình thường, nhưng mà hàm răng của hắn đã chua xót tới mức trong khoang miệng đều run lên. Trong lúc đó, Hà Khai Phục vẫn như cũ ngồi ở trước quán ba nhìn hắn. Yến Phi liếc mắt cũng không thèm liếc mắt tới gã dù là một cái. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy độc không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại hoài nghi hắn. Hắn thật thất vọng, trái tim lại băng giá. Hắn cũng cảm thấy thật may mắn khi bản thân ngay từ đầu không có đi chạy đi tìm bất cứ ai, nói ra vũ nhục dành cho hắn chỉ sợ càng thêm nặng nề mà thôi. Chương 23. Ngay tại khi Yến Phi bắt đầu công tác, Tiêu Dương cũng chuẩn bị rời khỏi cửa đi tới quán ba Ô Nha. Chỉ là khi cậu xuống dưới tầng lại thấy anh trai không biết trở về từ lúc nào ngồi trong phòng khách. Muộn như thế này rồi, em còn muốn đi đâu? Tiêu Tiếu buông cuốn sách trên tay xuống hỏi. Tiêu Dương có chút không vui. Anh, trước kia anh cũng không có quản em như vậy. Tiêu Tiếu vỗ vỗ sofa bên người. Tiêu Dương nhìn thời gian, không tình nguyện mà đi qua ngồi xuống. Anh, em có việc phải đi ra ngoài. Có chuyện gì chờ tới sau khi em trở về rồi nói tiếp. Ánh mắt của Tiêu Tiếu hiện lên sắc bén. Dù biểu tình trên khuôn mặt vẫn cứng nhắc như cũ. Tuy nhiên, thân là anh em của cậu, Tiêu Dương tự nhiên nhìn ra được là anh trai mình đang không vui, lại càng thêm khó hiểu. Anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiếu mở miệng. Em gấp gáp muốn ra ngoài như vậy, có phải là muốn đi cổ vũ cho người bạn cùng phòng kia không? Tiêu Dương cảm thấy rùng mình, nhíu mi nói. Anh phái người điều tra em. Tiêu Tiếu đối với cậu em trai Tiêu Dương này vẫn luôn rất bảo vệ, Từ sau khi Trương Phong chết đi, Tiêu Tiểu đối với em trai càng thêm bảo vệ. Có thể nói, nếu không phải tính tình của Tiêu Dương đã được cố định sau khi Trung Phong qua đời, chị e nhất định cậu sẽ bị người anh trai này sủng thành nhị thế tổ vô pháp vô thiên. Tiêu Tiểu thanh âm âm trầm thấp vài phần, nói: em gần đây cùng với bạn cùng phòng cả ngày như hình với bóng, hận không thể đem cậu ta bao bọc nuôi dưỡng, anh cần còn phải đi điều tra hay sao? Tiêu Dương vừa nghe, nháy mắt liền tức giận. Anh cho rằng em cùng cậu ấy là loại quan hệ đó sao? Chẳng lẽ không đúng? Tiêu Tiểu duy nhất chỉ có hai con mắt đang toát ra lửa giận là có thể biểu đạt được cảm xúc. Không phải loại quan hệ đó, em sẽ mua đồ cho cậu ta sao? Sẽ mỗi ngày đều nâng niu cậu ta tới loại trình độ kia sao? Thậm chí còn để cho người ta nhìn thấy em cùng cậu ta buổi tối không ngủ, ra ngoài chụm đầu thắm thiết. Anh không được nói như thế. Tiêu Dương đứng lên, đỏ mặt tía tay đi qua. Ai cũng có thể hiểu lầm cậu ấy, chỉ có anh là không được. Ba. Một, Tiêu Tiểu một bàn tay vung lên, tát tới trên mặt của Tiêu Dương. Trong mắt lộ ra hàn quang sắc bén. Đây là thái độ em dùng để nói chuyện với anh sao? Tin đồn vô căn cứ. Em cùng cậu ta cái quái gì không có, thì anh như thế nào sẽ hỏi em? Tiêu Dương che mặt, chấn kinh trừng mắt nhìn anh trai. Không thể tin được anh trai thế nhưng sẽ đánh mình. Khi cậu nhìn tới tầm mắt lạnh như băng của anh trai, trong lòng cậu một trận phát lạnh. Tiếp theo lại vì một người mà đau lòng. Tiêu Tiểu nghiêm khắc nói: anh không quản sinh hoạt cá nhân của em, nhưng anh tuyệt đối không cho phép em trai của mình lại đối với một kẻ khờ rõ ràng có ý đồ đào tâm đào phổi trả giá chân tình. Thân thể của Tiêu Dương căng lên, trái tim băng giá nói: phải không? Vậy Đỗ Phong thì sao? Anh có thể đối với một kẻ rõ ràng có ý đồ sủng ái như vậy, vì sao em lại không thể? Còn có, anh từ nơi nào nhìn thấy được em và Yến Phi đối với em có ý đồ? Chứ dù cậu ấy đối với em ý đồ, em cũng cam tâm tình nguyện. Ba. Một, Tiêu Tiểu lại vung một cái tát qua. Lời nói của Tiêu Dương giống như kim châm khiến Tiêu Tiểu đau lòng. Đầu của Tiêu Dương bị đánh nghiêng sang một bên. Cậu chậm rãi quay lại, dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ trừng anh trai của mình, cắn răng: Anh sẽ hối hận. Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay anh đánh em hai cái tát này. Anh sẽ hối hận bởi vì những lời mà ngày hôm nay anh nói với em. Tay phải mà Tiêu Tiểu dùng để đánh em trai gắt gao nắm chặt lại, gằn từng tiếng: em hẳn là người biết rõ nhất vì sao anh lại đối với Đỗ Phong như vậy. Anh chính là rõ ràng ý đồ của cậu ta mới không cho phép em giống anh. Yến Phi ở chung ký túc xá với em một năm vẫn luôn trốn tránh em. Sau một hồi tự sát, đột nhiên lại đối với em ân cần như vậy, còn thông qua em để đi tới quán Ba Ô Nha làm người ca hát. Đừng tưởng là anh không biết cậu ta có chủ ý gì. Em có thể cho cậu ta tiền, mua quần áo cho cậu ta, mua những gì cậu ta thích, nhưng tuyệt đối không cho phép em động tâm với cậu ta. Ha ha. Tiêu Dương nở nụ cười. Cậu cười ngu xuẩn cái sự anh. Cậu cười cái sự ngu xuẩn của anh trai. Người cười cái sự cuồng dại của anh trai đối với người kia. Bất quá cũng chỉ như vậy. Anh cho rằng Yến Phi thông qua em mới biết tới quán Ba Ô Nha sao? Chẳng lẽ không đúng? Cậu ta là một sinh viên nghèo từ vùng núi tới, làm sao biết được quán ba có người ca hát? Đừng tưởng anh không biết, cậu ta từ sau khi quen biết em, cuộc sống mới tốt lên. Anh sẽ phải hối hận. Tiêu Dương lùi về sau hai bước, cười lạnh. Em không biết là ai đưa cho anh những tư liệu điều tra này, em chỉ có thể nói, đối phương quả thực rất lợi hại, thực sự rất lợi hại. Thông tin cần tra lại không tra ra, mượn một vài tin tức sai lầm để lừa bịp anh. Được, em thừa nhận em đối với cậu ấy động tâm. Nếu anh còn muốn coi em như em trai, vậy thì đừng động động tới cậu ấy. Nếu anh dám động tới cậu ấy, anh đời này cứ chờ trôi qua trong hối hận đi. Bỏ lại một câu ngoan độc, Tiêu Dương xoay người bước đi. Đứng lại. Tiêu Dương dừng lại một chút, tiếp tục đi ra ngoài giống to. Chờ đến khi anh quăng được Đỗ Phong thì hãng tới quả nem. Cho dù em thích Yến Phi cũng là chịu ảnh hưởng từ anh. Râm. Tiêu Dương đá cửa mà đi. Tiêu Tiểu nhếch miệng trừng mắt nhìn đối phương hướng cánh cửa. Tiêu Dương không hề biết thời điểm nghe được tin tức từ trong trường học rằng em trai mình đã yêu một nam sinh, Tiêu Tiếu khiếp sợ nhường nào. Trong lòng của cậu vẫn chỉ có một người nam nhân. Nếu như Yến Phi thực lòng yêu em trai, cậu sẽ ủng hộ. Nhưng trải qua điều tra, Yến Phi kia hiển nhiên là không phải. Tiêu Tiếu biết bản thân không có tư cách quản chuyện này, nhưng mà cậu tuyệt đối không cho phép em trai của chính mình lại đi yêu một người sẽ khiến cho cậu nhóc phải thương tâm. Tiêu Tiếu chậm rãi ngồi xuống, cậu phải nghĩ ra một biện pháp khiến cho Yến Phi chủ động rời khỏi Tiêu Dương, càng cách xa càng tốt. Nếu không, Tiêu Tiếu trong mắt hiện lên sát ý. Tiêu Dương rời khỏi nhà, lên xe, mãnh liệt nhấn ga, hướng phương hướng của quán ba ô nhà chạy tới. Cậu gắt gao cắn miệng, hai mắt đỏ bừng. Cậu nghĩ không ra, ngay cả bản thân cũng có thể nhận ra Yến Phi là ai. Anh trai đã phái người điều tra Yến Phi, lại hoang đường và buồn cười cho rằng Yến Phi tiếp cận mình là vì có mục đích. Tiêu Dương rất khó chịu, rất rất khó chịu. Vì Yến Phi mà khổ sở, cậu nghĩ tới. Anh trai chỉ cần gặp qua Yến Phi, nhất định là có thể nhận ra được Yến Phi là ai. Hiển nhiên, cậu đã đánh giá quá cao địa vị của người kia ở trong lòng anh trai. Toàn bộ để ý của anh trai đối với người kia hiện tại quả thực là buồn cười và châm chọc. Chẳng qua chỉ thay một cái túi da liền không thể nhận ra dù chỉ một chút sao. Nghĩ tới ngay cả Hà Khai Phục cũng không nhận ra Yến Phi là ai, nước mắt của Tiêu Dương rốt cuộc ức chế không được. Vì cái gì như vậy? Chẳng qua chỉ là 5 năm mà thôi. Vì cái gì bọn họ không nhận ra Yến Phi là ai? Tiêu Dương hùng hằng lau nước mắt. Nguyên bản cậu còn thật áy náy vì đã lừa gạt anh trai chuyện của Yến Phi. Hiện tại cậu một chút cũng không hề áy náy nữa. Anh trai vũ nhục Yến Phi như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không giúp anh trai. Anh trai không xứng đáng làm em trai của người kia. Không xứng. Xe Việt giả gầm gừ đi tới cửa của quán ba ô nhà. Dừng xe, Tiêu Dương chờ tới khi tâm tình bình tĩnh trở lại, cậu mới xuống xe. Đi vào trong quán ba, Yến Phi đang hát. Trong quán ba, thật hồn ám. Cậu cũng không lo lắng có người nhìn thấy được dấu vết bàn tay trên mặt mình. Cô bồi bàn đi tới nghênh đón. Vừa nhìn thấy là Tiêu Dương, đối phương lập tức dẫn cậu đi tới một căn phòng trang nhã. Tiêu Dương vừa thấy, miễn cưỡng cười cười. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cũng ngồi ở kia. Cậu đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Bách Chu để cho bồi bàn mang bia lên. Cậu không có việc gì chứ? Trên bàn có ngọn nến. Tiêu Bách Chu nhìn không được giấu bàn tay trên mặt của Tiêu Dương. Tiêu Dương lắc đầu, thản nhiên nói. Không có việc gì, cùng anh trai của tôi cãi nhau mà thôi. Các cậu sao lại tới đây? Vệ Văn Bân nhíu nhíu mày. Tiêu Bách Chu ở dưới bàn đá cho cậu ta một cước. Không để cho cậu ta mở miệng hỏi, y trả lời. Tôi cùng với Văn Bân ở trong ký túc xá nhàm chán cho nên tới đây nghe nhạc. Bia được vang lên, bia được mang lên. Tiêu Dương để cho bồi bàn mở bia, rồi cậu trực tiếp cầm lấy một chai. Tiêu Bách Chu thấy tâm tình của cậu không tốt, liền bồi cậu cùng nhau uống. Vệ Văn Bân cũng cầm lấy cốc bia. Một ngụm uống xong nửa chai bia, Tiêu Dương nhìn về phía người đang ca hát kia. Một lúc lâu sau, cậu ách thanh hỏi. Các cậu có phải hay không cũng cho rằng tôi và Yến Phi là loại quan hệ kia? Vệ Văn Bân liếm liếm môi nói. Ngay từ đầu cũng cho là như vậy, nhưng mà hiện tại thì không phải. Tốt xấu gì cũng đã trải qua vài lần yêu đương. Giữa cậu cùng với Yến Phi không có loại cảm giác kia. Cậu thật quan tâm Yến Phi, nhưng mà không giống với đối người mà mình thích. Tôi ngược lại cảm thấy cậu có chút sợ cậu ta. Tiêu Bách Chu thấy đêm nay Tiêu Dương khác thường như vậy, hẳn là có quan hệ với chuyện này, y nghiêm túc nói. Nói thật, tôi ngay từ đầu cũng cho rằng hai người các cậu là loại quan hệ kia. Nhưng mà giống như Văn Bân nói, quan sát nhiều ngày như thế, tôi cảm thấy cậu chẳng qua cũng chỉ là muốn giúp Yến Phi nhiều hơn một chút, chỉ coi cậu ta như anh em. Yến Phi cũng là như vậy. Uống một ngụm bia, Tiêu Bách Chu nói. Nói thế này đi, tôi cảm thấy Yến Phi đối với cậu thực bảo vệ, là loại bảo vệ của anh trai lớn dành cho em trai. Tuy rằng cậu ta rõ ràng lớn lên bằng tuổi với chúng ta, nhưng mà cậu cũng đã nói, coi như cậu ta bị người ngoài hành tinh nhập vào, cho nên cũng không có gì kỳ quái để tò mò. Về Văn Bân nhìn không được hỏi, Tiêu Dương, cậu sẽ không bởi vì chuyện này mà cãi nhau với anh trai cậu đấy chứ? Tiêu Bách Chu ở dưới bàn ngoan độc đá Vệ Văn Bân một cước. Cậu ta bật cười nhanh chóng. Người cậu ta bật người nhanh chóng bịt miệng lại. Tiêu Dương cười cười, tràn đầy thất vọng. Cậu không thể trả lời vấn đề này của Vệ Văn Bân được, chỉ nói. Cũng chỉ có hai người hiểu, tôi thực sự coi Yến Phi như anh trai. Có lẽ các cậu sau này cũng sẽ hiểu vì sao. Những lời này của chúng ta đừng nói cho Yến Phi biết. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu gật đầu. Nghe hát đi, tôi không sao. Nói xong câu này, kế tiếp Tiêu Dương không nói thêm nữa, chỉ uống bia, mắt nhìn về hướng Yến Phi đang ca hát. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân chịu ảnh hưởng của cậu, cũng không nói thêm nữa. Hơn một giờ liền nặng nề như vậy trôi qua. Yến Phi trên sân khấu hát xong ca khúc cuối cùng, đối với khách nhân nói lời cảm tạ. Sau đó hắn cầm chiếc giỏ đặt đầy tiền bò đi xuống dưới sân khấu. Tiêu Dương gọi người tới tính tiền, không để cho Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân bỏ tiền ra. Cậu đem tiền của ba người trả đầy đủ. Thanh toán xong, Tiêu Dương cũng không đi tới chỗ Hà Khai Phục đang ngồi ở trước quầy ba để chào hỏi. Cậu không tin Hà Khai Phục không tiết lộ chuyện Yến Phi tới quán ba làm công cho anh trai cậu nghe. Tiêu Dương là đang tức giận. Ba người đứng chờ Yến Phi ở cửa, gió lạnh thổi qua. Tiêu Dương tâm tình rõ ràng không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Tâm tình của Tiêu Dương không tốt, tâm tình của Yến Phi cũng không vui. Đổi xong quần áo, Yến Phi mắt không thèm liếc Hà Hai Phục cùng với Hà Nhận Giang. Đeo ba lô xong, liền rời khỏi quán ba. Vừa đi ra, hắn sững sốt, sau đó mới nở nụ cười. Các cậu đều tới đây. Tiêu Dương ngẩng đầu, trong chốc lát nhìn tới Yến Phi kia, cậu chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất và đau lòng. Ánh mắt của Yến Phi trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn đi tới trước mặt của Tiêu Dương, sờ lên khuôn mặt của cậu. Ai đánh? Tiêu Dương mím môi, Yến Phi nhíu mày. Cha em hay là mẹ em? Há mồm, hai má lạnh như băng của Tiêu Dương chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Yến Phi, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Cậu kéo xuống tay của Yến Phi, cúi đầu. Đừng hỏi, em không sao. Yến Phi là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Tiêu Dương từ nhỏ tới lớn, bởi vì có mấy người anh bao che, lại có chung phong quản giáo, cậu quả thực chưa từng bị cha mẹ đánh qua. Nhìn hai vết bàn tay rõ ràng trên má của Tiêu Dương, Yến Phi đột nhiên nghĩ tới những lời mà Hà Khai Phục nói đối với hắn hôm nay. Tâm tình của hắn trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Có phải hay không vì anh? Tiêu Dương bàn tay đang nắm lấy bàn tay của Yến Phi trở nên căng chặt. Yến Phi biết mình đoán đúng rồi. Cho dù vì anh trai làm cho tức tới cắn răng, nhưng giờ khắc này Tiêu Dương vẫn lựa chọn bảo vệ cha anh trai. Cậu tình nguyện để cho Yến Phi hiểu lầm cha mẹ, cũng không muốn Yến Phi tức giận anh trai. Yến Phi rút ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay của Tiêu Dương, hai tay nâng lên xoa nhẹ hai má của Tiêu Dương, hàm răng một lần nữa lại chua xót. Thực xin lỗi, bởi vì anh để cha mẹ ủy khuất rồi. Không có, Tiêu Dương vội vàng phủ nhận. Cậu không ủy khuất, ủy khuất chính là người trước mặt. Yến Phi cười khổ, thở ra một hơi thật dài, mang theo hờn dỗi trong lòng nói, đi thôi, quay trở lại trường học. Em thật sự không ủy khuất. Tiêu Dương bị một tia cười khổ kia của Yến Phi làm cho hoảng hốt. Yến Phi cười cười lại nói, đi thôi, quay về trường học, hôm nay gọi xe anh mời. Yến Phi, đi thôi. Kéo Tiêu Dương, chào hỏi Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân, Yến Phi đi tới xe taxi đang chờ ở khách đối diện. Trong quán ba Ô Nha, Hà Khai Phục xuyên qua cửa sổ nhìn thấy hết thảy. Gã không có nhìn thấy được mặt của Yến Phi. Yến Phi đưa lưng về phía gã, nhưng mà gã thấy được thái độ của Tiêu Dương đối với Yến Phi. Lông mày của gã nhíu chặt lại thành một đoàn. Yến Phi rõ ràng là đối với Tiêu Dương ái muội. Người này rốt cuộc mục đích là gì? Hà Khai Phục mạnh mẽ rút ra mấy điếu thuốc.